Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện nhé. Nào. Ngày hôm sau, Bạch Cẩm ngự kiếm lên không, thần thái trước khi xuất phát có chút bối rối. Có thể là tu sĩ hợp thể kỳ sợ đến như vậy, vừa nghĩ đến xong nhất định là tìm được đường sống trong chỗ chết, đã gặp phải tình huống nguy hiểm cực lớn. Sự thực đúng là như thế, biết rõ đạo lý Lục Bắc chia sẻ tiên thiên kiếm thể, chỉ vì hấp dẫn chính mình từng bước trầm luân, cho đến khi hám sâu trong vũng bùn không cách nào tự kiềm chế. Bạch Cẩm như cũ ép không được một khỏa kiếm tâm dục dịch, lựa chọn từ chối hắn. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ tiểu sư đệ lại to gan lớn mật đến như vậy. Người không hô ngừng, hắn sẽ không ngừng. Người hô ngừng, hắn càng dũng cảm. Suy nghĩ một chút chính là quá hoảng sợ. Bạch Cẩm cho rằng song tu chính là song tu, không ngờ Lục Bắc song tu có ý nghĩ khác và lại hai cái đầu đều muốn. Cũng may nàng nghĩ là làm, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc kịp thời thoát thân, nếu không nàng hôm nay điền phải ở lại Tam Thanh Phong rồi. Lời tuy như thế, nhưng Bạch Cẩm lại không tức giận, nguyên nhân nàng không dám nghĩ lại, cho mình một cái lý do đầy đủ để yên tâm. Tiên thiên kiếm thể ý cảnh phi phàm, có thể nói là chí bảo vô thượng với kiếm tu. Tiểu sư đệ có thể lấy thần thông này ra chia sẻ, còn trợ giúp nàng nhập môn tiểu thành. Ân truyền đạo này một chút khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không ảnh hưởng chút nào. Lần này tha thứ hắn, lần sau không thể như thế nữa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trong lòng suy nghĩ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nhưng Bạch Cẩm cũng không tin cho lắm. Sự thực bày ra trước mắt, hiệu quả lừa mình dối người xa xa, không bằng lúc trước. Nỗi lòng lộn xộn khó bình, nàng hạ quyết tâm sau khi trở về núi điền bế quan khổ tu, tranh thủ trước lúc gặp mặt Lục Bắc lần sau, chảm đoạn tạp niệm, nhiễu loạn kiếm tâm. Ê, chào hiệu trưởng, chào mọi người, chào tất cả mọi người khỏe. Tiễn Bạch lão sư, hiệu trưởng cao đi vào đại doanh Hoàng Cực Tông, từ tôn trọng đối với người lãnh đạo đặc biệt, đích thân ấn con dấu ban phát nhiệm vụ. Thật ra so với Huyền Âm Ti, nhiệm vụ bên Hoàng Cực Tông càng phù hợp với yêu cầu của người chơi hơn. Nhất là hắn kiêm chức vụ thống lĩnh, phân phối nhiệm vụ hoặc là truy sát ma tu, hoặc là tu sĩ không an phận trong cảnh nội chữ châu bị bắt. Các người chơi hiện giờ chèn đầu muốn vỡ cũng đều muốn mặc một bộ da chó của Huyền Âm Ti. Nguyên nhân tạo thành loại tình huống này nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp. Hồ Tam và Hồ Tứ thăng chức tử vệ, hai huynh đệ liên thủ rà soát chữ châu, trước có xét Đông Vương Phủ, rút ra vây cánh dư nghiệt trong cảnh nội, sau có diệt trừ sổ nợ rối mù của tử vệ tiền nhiệm. Bốn phía bắt người cần tang vật, nha môn Huyền Âm Ti loay hoay chân không chạm đất, đại danh Hoàng Cực Tông lại tương đối thanh nhàn, tự nhiên không được các người chơi chào đón. Lục Bắc biểu thị không quan trọng, mặc kệ người chơi đứng bên nào, hắn đều có lợi nhuận. Thời gian quý như mạng vậy, trời cũng giúp ta. Cấp xong nhiệm vụ, Lục Bắc gọi thư ký Trần Huyền Vân tới, hỏi thăm gần đây có chuyện lớn gì phát sinh, nhận được một câu trị an ổn định, dân sinh yên bình. Theo lý như thế, cái mảnh đất chữ châu này tiêu chuẩn tu sĩ phổ biến không cao, dù có ma tu làm loạn cũng là từ nơi khác chạy trốn đến. Nhất là sau sự kiện Đông Vương Phủ, từng sơn môn và gia tộc càng thành thật hơn, chỉ có Huyền Âm Ti bức hiếp người khác. Chưa bao giờ có người khác dám khi dễ Huyền Âm Ti bọn họ. Hôm nay nếm đến không ít ngon ngọt, Lục Bắc tâm tình thật tốt, động viên Trần Huyền Vân một câu, sớm kết thúc kỳ nghỉ 3 tháng thực tập để y nhanh chóng thi vòng 2, lại thực tập thêm 6 tháng. Tử vệ đại nhân, ngoài nơi trú quân có người cầu kiến, tự xưng Phiêu Hương Phái, Triệu Thi Nhiên. Một tên nhân vệ đi vào trong phòng báo cáo. Triệu trưởng môn, khách hiếm đến nhà. Lục Bắc giơ tay lên sờ cái cằm, căn dặn mau cho mời. Lại nói từ khi hắn đột phá hóa thần cảnh về sau, Triệu Thi Nhiên có phần ảm đạm, trở về núi bế quan khổ tu một đoạn thời gian không tới tặng điểm tâm. Hiện giờ hắn luyện hư, hy vọng Triệu Thi Nhiên cũng kiên cường chút, đừng bởi vậy mà không gượng dậy nổi, cam chịu chuyển vào tầng hầm Tam Thanh Phong. Ngoài nơi trú quân, thủ vệ nhận được lệnh thả người. Triệu Thi Nhiên chậm chậm đi tới, dưới sự chỉ trỏ của đám giao hẹ đi vào phòng riêng dành cho tử vệ. Vị mỹ nhân kia lại vậy, trông thật xinh đẹp. Người mới tới không biết đó thôi, nàng là triệu trưởng môn của Phiêu Hương Phái, nghe nói là đệ nhất mỹ nhân của Cửu Trúc Sơn. Vừa đoàn chính lại đủ thuận, biết chịu khó cộng thêm khí chất tốt, nghe lời, chẳng lẽ Cửu Trúc Sơn còn có những vị mỹ nhân khác? Trước kia là không có, nhưng cao hiệu trưởng của chúng ta là người bác ái, bốn phía hàng yêu phục ma, nữ có quan hệ với Cửu Trúc Sơn càng ngày càng nhiều. Đoạn thời gian trước cái video Kim Sĩ Đại Bằng ngươi xem qua chưa, hắn ở Nhạc Châu còn có một vị gọi là Bạch Lão Sư đó. Cái này, ngươi đang nói cái gì nhỉ? Ta một chữ nghe cũng không hiểu. Giả vờ giả vịt, ngươi như vậy, ta mang nhịn nàng vào trong rồi. Dưới ban ngày ban mặt, lại vào nơi văn phòng công cộng, bỉnh, ta cũng muốn đi rình tranh cửa. Có khi nào chỉ là nói chuyện công việc hay không? Ngươi cũng đã nói là có khi. Bên tai không ngừng truyền tới lời nói đung tung. Triệu Thi Nhiên nghe vào trong tai, rất muốn giải thích đôi câu Lục Bắc là chính nhân quân tử. Nhưng lại càng sợ để ý càng loạn, dứt khoát làm ra vẻ cái gì cũng không nghe thấy. Gặp qua Lục trưởng môn. Triệu trưởng môn quá khách khí, nhanh ngồi. Không cần khách khí, cứ coi như nhà mình. Thấy Triệu Thi Nhiên có chút câu nệ, Lục Bắc vẻ mặt ôn hòa nói. Mọi người đều biết, hắn dùng trọng quyền xuất kích với người chơi, nhưng đối với NPC thì hắn rất nhẹ nhàng. Nhất là đối với NPC xinh đẹp, thái độ càng thêm khiêm hòa, cử chỉ văn nhã. Dù cho là nữ nhân phản diện, hắn cũng luôn luôn tha thứ rộng lượng, chuyện lớn hóa nhỏ, có thể bắt điền bắt, nhất định sẽ không nhịn đau hạ sát thủ. Đây cũng không phải nói dóc, đoạn thời gian trước bắt ma nữ, Chu Tề Lan giơ tay lên muốn chém, hắn liều chết khuyên bảo, như vậy mới có thể bảo vệ mạng nhỏ của đối phương. Hiện giờ người đó đang ăn cơm tù Hoàng Cực Tông, sống hay chết đều xem nàng phối hợp hay không, nếu có thể ngoan ngoãn khai ra đồng đảng, lại độ ra chút tình báo hữu dụng, trưởng lão viện sẽ không ngại cung cấp một phần công việc trường kỳ ổn định. Hai người hàn huyên vài câu, Lục Bắc thấy Triệu Thi Nhiên có chút không được tự nhiên, hành vi cử chỉ có phần hạn chế, cảm thấy hiểu rõ, vừa cười vừa nói. Hồi lâu cũng không câu cá, tay cũng ngựa, Triệu trưởng môn nếu không để ý, chúng ta ra phía sau núi nói chuyện. Nguyện ý nghe Lục trưởng môn căn dặn. Triệu Thiên Nhiên lén lút nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi theo phía sau lưng Lục Bắc. Tử vệ Huyền Âm Ti, thống lĩnh Hoàng Cực Tông, Tam Thanh Phong trong vòng một đêm đột ngột mọc lên hai tòa đại doanh, đều do Lục Bắc định đoạt. Triệu Thiên Nhiên không nghĩ ra tình hình trong nước võ chu như thế, cho dù người đồng thời bưng lấy hai bát cơm, cũng là một cái ngoài sáng, một cái tại trong tối. Quang Minh Chính Đại cùng ăn hai chén cơm vẫn là lần đầu nghe nói. Còn nữa, bích họa được bệ hạ ngự bút ban cho, bỏ qua việc nét vẽ kỳ kỳ quái quái, thì khẳng định Lục Bắc rất được lòng hoàng đế. Ở trong nha môn Huyền Âm Ti đối mặt cùng với Lục Bắc, Triệu Thi Nhiên thấy hơi có chút áp lực. Đi qua sau núi điền không giống nữa, ném đi thân phận rối tung rối loạn, hai người đều là trưởng môn trên Cửu Trúc Sơn, khoảng cách gần thêm chút. Phía sau núi hồ sâu, gió nhẹ mây yên tĩnh, hàn đàm không có sóng, núi rừng chim hót không ngừng, khung cảnh yên bình hòa nhã. Lục Bắc bỏ xuống cần câu, vung tay chính là một cây. Triệu Thi Nhiên đứng bên ngoài, tầm nhìn xuyên qua xung quanh, thực ra đang lén nhìn bóng lưng. Triệu trưởng môn, hôm nay không mang điểm tâm tới sao? Có. Triệu Thi Nhiên nghe vậy sắc mặt vui vẻ, lấy hộp cơm mở ra, xoay người hiện đến trước mặt Lục Bắc. Đại doanh là địa bàn nhà nước, sợ rảnh rỗi lỡ lời nói hỏng mất danh dự của Lục trưởng môn, lúc này mới không có lấy ra ngoài. Không sao, lần sau trực tiếp xách đi vào, ta không biết xấu hổ, thanh danh xấu gì đó không quan trọng. Lục Bắc lấy ra một món điểm tâm tinh xảo, ném trong miệng ô ô nói. Triệu Thi Nhiên lắc đầu mỉm cười, lẳng lặng nhìn Lục Bắc câu cá. Bỗng nhiên gió đã bắt đầu thổi, đẩy đi mây trôi, thổi loạn tóc đen. Núi rừng cây cối lắc lư, báo trước một phen tâm tư phức tạp. Lục Bắc chuyên tâm câu cá, biết rõ Triệu Thi Nhiên có tâm sự, cũng không nói chuyện, chờ đợi đối phương chủ động mở chuyện. Một lát sau Triệu Thi Nhiên quyết định xong cắn răng, Lục trưởng môn thực sự không dám giấu giếm, hôm nay tới cửa bái phỏng thực có việc muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại, chỉ cần Lục mỗ có thể giúp nhất định không từ chối. Vậy ta nói. Nói đến cái này, mắt Triệu Thi Nhiên có chút run lên. Lục trưởng môn đã biết sau khi ta bái sư tu luyện công pháp không được trọn vẹn, thừa âm thiếu dương, tu hành đến tiên thiên đã là cực hạn, nếu muốn đột phá. Người trong tu hành, chọn sơ môn cùng lão sư rất trọng yếu. Triệu Thi Nhiên không thể nghi ngờ là một ví dụ thất bại, bởi vì tư chất không tầm thường bị sư phụ chọn trúng. Lại không ngờ, sư phụ chỉ trong mắt là có đại sư huynh. Đệ tử còn lại bao gồm cả nàng đều tu luyện công pháp mang tính phụ trợ, thu thập ngàn vạn linh khí trên thân chỉ vì thanh toàn chỗ thiếu hụt trong tu hành của đại sư huynh. Nói trắng ra chính là lô đỉnh. May được người nào đó anh hùng cứu mỹ nhân, đại sư huynh có mặt ở Cửu Trúc Sơn, Triệu Thi Nhiên thoát khỏi vận mệnh bị bi kịch làm lô đỉnh, nhưng lại bởi vì công pháp không trọn vẹn không cách nào tiến thêm. Muốn đột phá cũng không phải không được, điều kiện tiên quyết phải. Điều kiện tiên quyết cái gì, Triệu trưởng môn, lời nói đến một nửa dừng lại nha. Lục Bắc vẫn chăm chú nhìn vào cần câu không nhúc nhích, nín thở ngưng thần, nhỏ giọng thúc giục. Đừng sợ, cứ lớn mật nói ra, Lục mỗ là người thế nào còn không biết sao, ngươi dám nói, ta liền dám làm. Phun, ngươi đã là tu sĩ hóa thần cảnh, kiến thức rộng rãi, sao có thể không biết. Triệu Thiên Nhân u oán nhìn bóng lưng câu cá, vò đã mẻ lại còn sứt. Thừa âm thiếu dương, thiên số không đầy đủ, muốn bù đắp cần có một đạo dương khí. Dương khí? Lục Bắc nghi ngờ quay đầu. Lục mỗ còn tưởng rằng đại sự gì, nghe rất đơn giản, ta không thiếu dương khí, cái này phân nhờ một chút. Lục trưởng môn, dương khí theo như lời ta nói không phải lục phủ khí mà là... Thanh âm Triệu Thiên Nhân đột nhiên nhỏ hơn một chút, cúi đầu. Ta nghe nói đại khái là tinh huyết khí, phương pháp truyền sang có chút phức tạp. Là thật phức tạp, ta cũng sẽ cho người toàn bộ. Lục Bắc móc lỗ tai. Ngươi vừa mới nói phương pháp truyền sang phức tạp, làm sao phức tạp, phiền phức nói tỉ mỉ chút. Triệu Thiên Nhân bùng một cái, cả khuôn mặt nung đỏ, suýt chút nữa nhấc chân đạp Lục Bắc xuống sông, ấp úng giải thích vài câu, hàm hồ suy đoán tránh đi trọng tâm, thủy chung không nói đến điểm mấu chốt. Tuy rằng nàng không nói rõ ràng, nhưng Lục Bắc có thể tính nghe rõ, há to mồm, hai tay giao nhau trước người dựng đền chữ X. Triệu trưởng môn, người nói rất đúng, phương pháp truyền sang vô cùng phức tạp, Lục mỗ tư chất đần độn, sợ là không nắm giữ được kỹ nghệ cao như vậy. Quả thật Triệu Thi Nhân là người đẹp khí chất tốt, tiêu chuẩn như là tiểu thư quê các, trên phòng khách dưới phòng bếp, có thể làm hiền thê. Nhưng loại song tu không đứng đắn này quả thực tà đạo, thường xuyên tu luyện lại quên lãng mục đích luyện công, đạo tâm biến chất, truy cầu vô ngã và thăng hoa tạm thời, chạy trên con đường không có đường lui. Thậm chí, một người bất cẩn liền tạo ra mạng người. Thấy Lục Bắc cự tuyệt, trong lòng Triệu Thi Nhiên không phải tư vị, đồng thời cũng nhả ra khí, lấy ra một quyển đạo thư đưa về Lục Bắc, nhanh chóng bỏ qua chủ đề song tu cùng phương pháp lúng túng. Lục trưởng môn nói đúng, ta chỗ này có một môn công pháp chuyển tu, có thể thay thế công pháp không trọn vẹn trước kia. Người đã hóa thần thành công, thay ta làm phiền tham khảo một chút. Có kế hoạch bì, người sao không chịu nói sớm. Lục Bắc bình tĩnh nhìn Triệu Thi Nhân, ánh mắt tràn nhập chính khí, thẳng để đối phương cúi đầu nhận tội, lúc này mới tiếp nhận đạo thư nhìn vào. Đập vào mắt, bốn chữ có phần to, quen mắt. Lưỡng nghi thần đạo. Lưỡng nghi thần đạo, nhật nguyệt luân chuyển, bốn mùa rõ ràng, âm dương tuần hoàn, thần đạo tự thành. Lưỡng nghi thần đạo sau bão đan cảnh có thể tu luyện. Trước khi Lục Bắc xuyên qua, liền lựa chọn công pháp này với tư cách là công pháp thời kỳ quá độ, viên mãn có thể đột phá hóa thần. Bình tĩnh xem xét lưỡng nghi thần đạo tăng thêm thuộc tính căn bản không nhiều lắm, kỹ năng cũng là chung chung quy củ. Ở trong rất nhiều chủ tu công pháp, các hạng tăng thêm bình thường không có gì lạ, không phải là cái chủ công pháp lợi hại. Những người chơi đại thần đề cử ra cái này rất nhiều, tuyệt đại đa số người chơi cũng chọn lưỡng nghi thần đạo thành chủ công pháp. Nguyên nhân rất đơn giản, môn công pháp này có thể tự động vận hành, offline cũng có thể tự tu luyện. Nếu lại lấy phụ kinh nghiệm thăng cấp, các người chơi rất khó cự tuyệt. Thu hoạch lưỡng nghi thần đạo không tính phức tạp, thư phòng trường minh phủ có cất chứa. Triệu Thiên Nhiên có thể cầm đến quyển bí tịch này, Lục Bắc cũng chẳng suy nghĩ nữa. Hắn giả vờ giả vịt, lật thoạt nhìn, đọc nhanh như gió, một đát sau nhíu mày đem bí tịch nuốt vào trong miệng. Lục trưởng môn, cái này ý gì? Triệu Thiên Nhiên kinh ngạc nói. Công pháp không tệ, nhưng khởi điểm quá thấp, điểm cuối càng thấp. Triệu trưởng môn đã có tu vi tiên thiên cảnh, tu luyện cái công pháp này trên không ra trên, dưới không ra dưới, không khỏi quá ủy khuất chính mình. Lục Bắc giải thích nói. Việc này ta cũng rõ ràng, nhưng công pháp tu hành ngàn vàng khó cầu, và lại trước đây ta hoang phế tư chất nhiều năm, cho dù tìm được các pháp môn cao thâm, cũng vô lực tiếp tục tu hành. Triệu Thiên Nhiên cười khổ lắc đầu, nàng không có lựa chọn nào khác. Thật ra so với việc tu luyện lưỡng nghi thần đạo, nàng càng có khuynh hướng tu luyện công pháp nguyên bản. Nhiều năm chịu khổ, trực tiếp vứt bỏ mà không luyện quả thực lãng phí âm khí cùng với linh khí tích góp trong cơ thể. Đáng tiếc Lục Bắc từ chối, không muốn cho nàng một đạo dương khí. Tìm người khác? Được rồi, vẫn là nghiên cứu một chút lưỡng nghi thần đạo đi. Cũng không phải không có biện pháp nào. Ánh mắt Lục Bắc sáng rực nhìn chăm chăm Triệu Thiên Nhiên, ném cần câu trong tay, giơ tay lên nhấn tới bờ vai của nàng. Triệu Thiên Nhiên theo bản năng lui ra sau nửa bước, nghĩ tới cái gì, cúi đầu tại chỗ bất động để cho cánh tay Lục Bắc sờ đến bờ vai của nàng, một đường đi đến song trường. Thừa âm thiếu dương không phải công pháp có khả năng thay đổi, nhưng thể chất triệu trưởng môn cũng là ngàn vạn dặm mới tìm được một. Lục Bắc sợ hãi thán phục một tiếng, lô đỉnh ngàn dặm mới tìm được một, nuôi dạy từ nhỏ, muội tử này cũng quá bi kịch. Triệu Thiên Nhiên gật đầu, về thể chất bản thân, nàng so với ai khác cũng rõ ràng. Tìm đến Lục Bắc mượn dương khí cũng không có ý định để cho Lục Bắc lãng phí thời giờ. Cụ thể là ai có lợi nhuận, thật đúng khó mà nói. Triệu trưởng môn, người đi theo ta, chỗ này có một môn công pháp có lẽ thích hợp với người. Lục Bắc phất tay cắt chỉ cần câu, bước nhanh đi đến tĩnh thất ở cung điện dưới mặt đất. Hôm nay cũng không phải không có thu hoạch. Câu được một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp chủ động tới cửa tăng kinh nghiệm. Từ tín nhiệm đối với Lục Bắc, Triệu Thiên Nhiên cũng không nói thêm gì. Theo hắn đi đến tĩnh thất, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ Lục Bắc truyền công. Lục Bắc đứng sau lưng Triệu Thiên Nhiên, trưởng gián thiên đinh, nhập truyền âm pháp, vừa giảng thuật ý nghĩa sâu xa của công pháp, vừa điều chỉnh linh khí trong cơ thể nàng. Triệu trưởng môn, công pháp ta truyền thụ tên là Thái Âm Sát Thế Đạo, lập ý cao thâm, do đế sư Thái Phó đương triều sáng thế. Ngươi ghi nhớ tại trong lòng, không nên truyền cho bên thứ ba. Đế sư Thái Phó. Thân hình Triệu Thiên Nhiên chấn động, không thể tin mở mắt, trong mắt tràn đầy ước mơ. Tương tự Bạch Cẩm, nàng cũng là fan cuồng của đế sư Thái Phó. Nữ tu sĩ võ chu, thế hệ trước không nói, nhưng thế hệ sau chung chung đều là như vậy. Ý thức công pháp chân quý, nàng nhập ngón tay thề, tuyệt đồng ý không truyền ra ngoài, nếu không được Lục Bắc gợi ý, dù có hồn phi phách tán cũng sẽ không đề cập tới. Lục Bắc thỏa mãn gật đầu tiếp tục. Từ tục tiểu nói trước, môn công pháp này, ta ở đây luyện, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quỷ dị. Sở cầu của Thái Phó và tuyệt đại đa tố tu sĩ khác nhau một trời một vực. Ngày sau tu hành, nếu có nghi ngờ, chớ có tự tiện tìm tòi, nhớ tới thương lượng cùng ta. Nói những thứ đơn giản này, đơn giản là Lục Bắc cảm thấy công pháp Thái Âm Sát Thế Đạo không trọn vẹn, sợ Triệu Thiên Nhiên luyện một hồi liền tẩu hỏa nhập ma. Cũng may vấn đề không lớn, có hắn ở đây, không cần lo lắng khả năng nhập ma. Mà vấn đề công pháp không trọn vẹn, khi đến lễ mừng năm mới, hắn sẽ chuẩn bị đi kinh sư một chuyến, ngoại trừ thăm hỏi Hồ Nhị, còn có ý nghĩ gặp đế sư Thái Phó. Nếu như có thể mà nói, vị nữ cường nhân hot girl chân dài này, hắn cũng muốn ôm một chút. Tu tiên, đi làm vật trang sức không hề tệ. Về phần Triệu Thiên Nhiên liền đơn giản, mạo hiểm do hắn tới vác, Triệu Thiên Nhiên ngoan ngoãn tu luyện vì hắn cung cấp kinh nghiệm tu hành là được. Giai đoạn trước hắn mang Triệu Thiên Nhiên cất cánh, hậu kỳ mọi người cùng có lợi, cùng nhau cất cánh bay. Công bằng công chính, người khỏe mạnh mà ta cũng tốt, không tồn tại một phía chiếm tiện nghi. Triệu trưởng môn là một người đáng thương, Lục Bắc luôn có phần thương tiếc nàng. Ngoại trừ lần đầu tiên đánh cắp kỹ năng trích tiên nên đánh nàng một trận, về sau ngay cả một ngón tay cũng không chạm qua. Thà rằng lưng đeo bêu danh huynh đệ thân mật, cũng đã chuyển tất cả ủy khuất cho Hồ Tam, cũng không muốn đánh nàng lần thứ hai. Tâm không đành lòng. So sánh dưới, Hồ Tam nhiều như vậy cũng không có chướng ngại tâm lý. Người là đại ca, tại sao lớn lên xinh đẹp làm gì? Nói, phải chăng không có hảo ý, vọng tưởng bẻ cong queo huyền đệ nhà mình, phải không? Truyền thụ công pháp hoàn tất, Lục Bắc hít một hơi sâu khoanh chân ngồi sau lưng Triệu Thiên Nhân, dùng trưởng dán ra sau lưng, trải rộng hai con cá đen trắng ra ngoài. Triệu trưởng môn, thái âm sát thế đạo tối nghĩa khó hiểu, không có ta bên cạnh chỉ giáo, muốn luyện tới bậc tinh thâm cũng cần khổ tu mấy chục năm. Ngươi khốn tại tiên thiên cảnh nhiều năm, sợ càng thêm tốn thời gian. Cho nên... Nói đến đây, Lục Bắc dừng một chút, đôi cá âm dương bơi tới, khí tức liên thông đến Triệu Thi Nhân bắt đầu dựa sát vào chính mình. Song tu cái gì đó, nói thẳng ra là cửa khẩu quá chát tình rồi. Hắn hy vọng Triệu Thi Nhân tự mình đính hội. Khí tức hai bên trộn lẫn nhau, Triệu Thi Nhân lập tức hiểu ý tứ của Lục Bắc. Trái tim cười nhạt một tiếng. Nàng ngay cả ý niệm mượn dương khí trong đầu cũng đã có, song tu nguyên thần lại có ngại gì. Nàng không nhìn lầm, Lục Bắc tuy không hiểu tình thú, nói chuyện cũng không dễ nghe, trước kia còn đánh nàng, nhưng kỳ thực là một nam nhân tốt. Toàn bộ do Lục trưởng môn quyết định. Tốt lắm, cứ buông lỏng, tiếp đến giao cho ta. Hai người khí tức tương liên, trong cơ thể Triệu Thi Nhân, công pháp thái âm sát thế đạo nhanh chóng vận hành, bởi vì nguyên nhân thể chất, độ phù hợp của nàng với môn công pháp này xa xa hơn so với trong tưởng tượng của Lục Bắc. Đồng thời linh khí tích góp nhiều năm cũng có đất dụng võ, nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực, hát vang tiến mạnh về bức phá bình cảnh hóa thần. Thật nhanh, tựa như là mở ra máy treo vậy, gia tốc là đổi một phiên bản. Hắn còn chưa có cho tiên thiên nhất khí lên sân khấu đậy. Sau một chén trà, Lục Bắc kinh ngạc nhìn Triệu Thi Nhân tấn cấp hóa thần cảnh. Thần tốc như thế, cho dù là Chu Tề Lan cũng không cách nào có thể đánh đồng. Song tu chỉ là một cái lời dẫn, miệt mài theo đuổi nguyên nhân thì là do thể chất của Triệu Thi Nhân. Đánh bậy đánh bạ, nàng điên đạp trúng đạo rồi. Sau nửa canh giờ, Triệu Thi Nhân mở ra đôi mắt đẹp, cảm ứng độ nóng của bàn tay phía sau, lông mi run rẩy khép lại. Nàng triệu tập linh khí khổng lồ trong cơ thể, theo lòng bàn tay Lục Bắc liên tục không ngừng chuyển sang trong cơ thể người kia. Được linh khí tinh thuần bồi dưỡng, toàn bộ công pháp của Lục Bắc vận chuyển lại. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không rõ ràng mình đang song tu hay đang đánh bắt lô đỉnh. Có sao nói vậy, hắn đơn thuần đứng góc độ người qua đường, mấy lần song tu xuống, tính chất của Triệu Thi Nhân tăng cao ngất. Linh khí tích góp trong cơ thể đối phương nhìn mà thèm, Lục Bắc cũng không cự tuyệt, Triệu Thi Nhân cho bao nhiêu, hắn liền nhận bấy nhiêu. Sau khi luyện hóa hoàn tất, chuyển hướng dưỡng ngược đến trong cơ thể Triệu Thi Nhân. Tuần hoàn qua lại, hai đạo hư ảnh gián hợp, mặc dù cũng không là dốc túi tương thụ cùng hoàn nhanh, nhưng song phương đều có chỗ tốt lớn lao, tu luyện liền càng ngày càng nghiện. So sánh ra cái này kích thích hơn song tu kia nhiều. Lục Bắc, ta và ngươi đều là hóa thần. Chúc mừng, không nói gạt ngươi, ta là luyện hư. Triệu Thi Nhân nhất thời im lặng, khẽ cắn môi, tiếp tục tu luyện. Tương tự như mấy vị khác, nàng đếm được ngon ngọt của song tu, ăn tủy xương mới biết nó ngon, căn bản không dừng lại được. Tu hành nửa ngày kết thúc, Triệu Thi Nhân lưu lại trong phòng củng cố cảnh giới, Lục Bắc rót tiên thiên nhất khí vào cơ thể nàng, rồi mở bảng giao diện cá nhân xem xét thành quả khổ tu đạt được. Không hổ là ta, tư chất không thể chê, nếu như thế này mà không thể thành tiên, sau này khẳng định có một tấm màn đen. Hắn duỗi lưng một cái, tiếng nổ đùng đùng vang lên, toàn thân thoải mái đứng người lên, đẩy cửa phòng Xà Uyên bên cạnh. Người không tỉnh, Xà Tỷ Như ngủ đông vậy, động cũng không động. Lục Bắc không dám quấy rầy lại rót vào thêm vài đạo tiên thiên nhất khí. Sau khi Bạch Cẩm rời khỏi, pin sạc dự phòng tùy thân vẫn còn hai cục. Nhưng công suất không lớn bằng lúc trước, nhưng nhiều ít cũng có hai cái đảm bảo. Lục Bắc rời khỏi cung điện dưới mặt đất, xem xét năm con tiểu hồ ly cũng đang khắc khổ bế quan, thỏa mãn gật đầu, phi thân đến Đông Vương quận. Xem qua thân phận Chí Uyên một chút, tiếp thu một chút ký ức gần đây của y, lại đi Đông Hà quận tìm Hồ Tam. Lại đến lúc đại ca có tác dụng rồi, đại ca cần chủ động cống hiến kỹ năng. Tình hình lần này có chút vượt qua dự kiến của Lục Bắc, hắn không phải không thể động thủ, có thể trực tiếp giết người ở trên Hồ Tam thu thập huyết dịch mới mẻ. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trong nha môn tạm thời của Huyền Âm Ti, Lục Bắc trợn mắt há mồm nhìn kim vệ báo cáo tình huống, móc lỗ tai, vẫn thấy không thể tin. Bẩm đại nhân, Hồ tử vệ gặp chuyện ở Đông Hà quận. Đáng giận, ai làm, ai dám to gan lớn mật như thế, ta còn không có động thủ đâu. Lục Bắc híp hai mắt lại, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, trở tay lấy ra một khối vải trắng thắt trên cánh tay, mặt mày hớn hở nói. Tức chết ta rồi, nói mau, thi thể đại ca của ta ở đâu, nguyên vẹn không? Kim vệ nhất thời nghẹn lời, nuốt một ngụm nước miếng nhạt nhẽo nói. Hồ tử vệ hữu kinh vô hiểm, tuy có bị thương nặng nhưng không chết, giờ phút này đang ở đại lao thẩm cung phạm nhân. Như vậy sao? Vẻ mặt Lục Bắc thất vọng, phất tay để cho kim vệ dẫn đường. Hắn muốn đích thân đến xác nhận thương thế của Hồ Tam. Nếu có thể mà nói, hắn có thể tại chỗ chứng minh kỳ tích y học không hề tồn tại. Trước đại lao, Lục Bắc vừa tới cửa liền gặp được Hồ Tam sắc mặt âm trầm, trên đầu băng bó, kiều nhan trắng bạch vô huyết, thấy mà luyến tiếc. Đại ca, người không sao chứ? Người không sao chứ, đại ca? Lục Bắc bước nhanh về trước, giơ tay lên vạch mảnh vải băng bó trên đầu Hồ Tam, đầu ngón tay quét sạch máu phát động kỹ năng huyết xào. Đừng làm rộn, bỏ tay ra, ta chính là người bị thương. Quả thật nếu không chịu đựng, miệng vết thương đã sắp khép lại rồi. Lục Bắc gật đầu xưng phải, một đường cùng Hồ Tam. Hôm nay vận khí đại ca không tệ, huyết quang tai ương đã tiêu hao hết số đen, rất nhanh liền xuất hiện kỹ năng linh huyễn. Lục Bắc thỏa mãn thu tay, tùy ý băng bó quấn lại. Đại ca, ai làm chuyện tốt vậy mà ám sát người? Có sao nói vậy, không sớm thương lượng cùng ta là sai lầm lớn nhất của bọn họ, nếu không việc này có thể đã thành công rồi. Cũng không gọi là ám sát, chỉ có thể là một bài học. Mặt Hồ Tam âm trầm, lấy xuống vải băng bó trên đầu. Hiện đệ, ngươi biết Tây Vương Phủ không? Tây Vương Phủ. Đây là chuồng heo nhà ai? Hai mắt Lục Bắc tỏa sáng, trung quân ái quốc như hắn, ngửi được ý vị xét nhà, không thể chờ đợi được. Đại ca, ta liền hỏi một câu, heo nhà này thịt thế nào, mỡ dày hay không? Không ập, gầy trơ cả xương, không sánh được với Đông Vương Phủ. Là một khúc xương khó gặm. Hồ Tam sắc mặt khó coi vô cùng nhắc nhở. Ngươi cẩn thận chút, ta vừa mới thẩm vấn xong. Không chỉ là ta, tiểu tử ngươi cũng ở trên danh sách ám sát rồi. Còn có loại chuyện tốt này. Tây Vương Phủ nằm ở Tây Vương Quận, lân cận Lộc Châu. Do Bất Chu Sơn Mạch ảnh hưởng, cảnh nội đất màu mỡ liên miên, linh khí dồi dào. Bởi vì bên cạnh chính là tổng đàn của Thiết Kiếm Minh, Hiến Châu cũng bị ép phải cạnh tranh, tổng thể thế lực không tầm thường, miễn cưỡng có thể vào hàng ngũ cao cấp. Đánh cho ví von không thỏa đáng, Lộc Châu là thành trì, Hiến Châu là khu giã ngoại thành, vào thành phải trải qua đường. Lại nói về Tây Vương Phủ, bên trong hoàn cảnh đang gay gắt như thế, muốn vơ vét lớn như Đông Vương Phủ là không thể nào. So với nhà heo Đông Vương Phủ chỉ biết kiếm tiền, có thể nói Tây Vương Phủ quản lý ưu tú, Tây Vương Quận thu thuế không cao, bách tính an cư lạc nghiệp, rất có hiển danh. Cũng bởi vậy Hoàng Thất nhiều lần tước bỏ thuộc địa, nhưng vẫn miễn cưỡng bảo lưu địa bàn cơ bản của mình, ảnh hưởng phóng xa xung quanh, cũng là có quyền nói chuyện nhất trong toàn bộ Hiến Châu. Theo tình báo, nơi này tới lui cùng với Hoàng Cực Tông và Thiết Kiếm Minh nhiều lần, quan hệ kinh doanh coi như không tệ. Đơn lẻ từ điểm này, có thể nói Tây Vương Phủ như là Lăng Tiêu Kiếm Tông thứ hai của cả Hiến Châu. Hai vị đại lão nguyện ý bán mặt mũi cho nên là thanh danh cùng lực hiệu triệu của chính mình đặc biệt. Mà nguyên Tây Vương Phủ phái người đến hành thích Hồ Tam Hồ Tứ không trộn đất bất luận ân oán cá nhân gì, thuần túy là việc giải quyết chung. Hoàng đế vì tức bỏ thuộc địa mà ra tay quá ác, trên triều đình tội trạng dài dòng. Dưới triều đình bỏ mặc đám quan viên ám sát Đông Vương cùng với Đại Thế Tử, khiến cho Đông Vương nhất mạch hạ xuống màn tre, không còn khả năng trở mình. Có đạo môi hở răng lạnh, đều là phiên vương, Tây Vương Phủ tuy chướng mắt một nhà Đông Vương chỉ biết kiếm tiền, nhưng bọn họ là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Đông Vương nhất mạch bị diệt, Tây Vương nhất mạch là nhất định phải đứng ra giảng đạo nghĩa đôi câu, phát biểu ý kiến của mình. Bằng không mà nói, một cái rắm cũng không thả, sẽ bị hoàng đế cho là quả hồng mềm. Ngày mai sẽ dọn cả nhà già trẻ bọn họ đi kinh sư ở. Trong này có Hoàng Cực Tông cùng Thiết Kiếm Minh bênh vực lẽ phải hay không? Cân nhắc tình hình trong võ chu, nghĩ đến hẳn là có. Trở lại chuyện chính, Tây Vương Phủ chuẩn bị quan hệ, sai người đi tông tộc tố khổ. Tông tộc lấy tiền không làm việc, triều đình nói thì thầm đôi câu, không nói sấm to mưa nhỏ, nhưng cũng là trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây. Không cách nào phát biểu ý kiến trên triều đình, chỉ có thể giảng đạo lý trên phương diện vật lý. Tây Vương Phủ phái ra tử sĩ, không thể trực tiếp động thủ với hoàng đế, liền thành thích hai vị tử vệ kê biên tài sản Đông Vương nhất mạch, lấy mạng chó của họ. Hồ Tứ Sở Trường rời cương vị công tác, trước khi đi tới nhà của sư tỷ, sau nhà biểu tỷ, tử sĩ ngay cả quỷ ảnh hắn cũng không hề thấy, chớ nói chi là hành thích. Đợi vài ngày phát hiện không có cái nào tận diệt, lui mà cầu lần, tạm thời ra tay trước với Hồ Tam. Lại nói Hồ Tam còn phải cảm ơn Lục Bắc. Lúc trước cố lấy kỹ năng, y bị đánh đến hoài nghi hồ sinh, ngữ pháp nhanh tiến, lầm bầm tọa kỹ và cùng kho củi, buồn phiền nhục nhã tạo kích thích, nén tâm cố gắng tu hành. Trước đêm bị hành thích Hồ Tam đột phá hóa thần, cảm giác lực lượng tăng lớn, đám hành thích mạnh mẽ lao tới, y liều mạng bị thương nặng, bắt giữ mấy tên tử sĩ. Về sau chính là cảnh tượng Lục Bắc thấy, vừa mới thẩm vấn hoàn tất. Nghe Hồ Tam kể lại, Lục Bắc thất vọng tiếc nuối. Cái gì mà tử sĩ tình nguyện, cung khai cùng với niệm lời kịch tương tự, không có thiết tháo như vậy, sẽ không phải là châm ngòi ly gián chứ. Người xem phải chăng là đám Hoàng Cực Tông châm ngòi, ly gián hay không, rất không quan trọng sao? Hồ Tam cười lạnh. Thoáng chốc mạch suy nghĩ của Lục Bắc mở rộng ra, biểu thị đã học được, giơ ngón tay cái để nói. Cao Minh, đại ca Cao Minh nhà, luận cầu quan, ta còn phải học ngươi. Nói nhảm, cũng không phải là ngươi bị người khác chém mấy đao, ngươi đương nhiên thấy không quan trọng. Hồ Tam cả giận nói, y ban ngày khắc khổ xét nhà kiếm tiền, buổi tối khắc khổ tu hành, một thời gian thật dài cũng không chỉ điểm nữ thuộc hạ nằm vùng kỹ xảo sinh tồn rồi. Thân chức vị cao, rời xa cuộc sống xa hoa dâm đãng, rừng cột nước nhà ưu tú như vậy lại bị một đám chuột nhắt ám sát, suy nghĩ một chút liền thấy uý khuất cho chính mình. Tây Vương Phủ tuy có hiểm nghi bị người khác sử dụng làm vũ khí, nhưng máu của y không thể chảy vô ích. Chuyện này nhất định phải cho một cái giải thích. Đại ca, ngươi định làm gì? Cái này còn phải nói, đương nhiên là nói cho mẫu thần biết. Hồ Tam cực kỳ phẫn nộ cả giận. Vì huynh bên ngoài bị người chém, cùng với lão yêu bà không chịu công bố thân phận của ta. Bằng không mà nói, Tây Vương Phủ nịnh bợ ta còn không kịp đâu. Loại chuyện nhỏ nhặt này hà tất để cho mẫu thân động thủ, tiểu đệ ra mặt là đủ rồi. Lục Bắc chủ động tiếp thiệp mời, có tiền để kiếm, còn có quái để quét kinh nghiệm, loại chuyện tốt cỡ này cũng không thể bỏ qua. Ngươi! Hồ Tam nhíu mày, Tây Vương Phủ ở Hiến Châu xa xôi, đó là địa bàn người ta, ta và ngươi ai ra mặt không quan trọng, vẫn là để cho lão yêu bà đi càng thêm thỏa đáng. Trói lão cẩu Tây Vương Phủ lại, không trả tiền liền gửi cánh tay. Đại ca chớ dùng mắt chó nhìn người. Lục Bắc nhìn khắp nơi một chút, tiến đến trước mặt Hồ Tam nhỏ giọng nói. Ta đột phá luyện hư cảnh, đúc thành tiểu thế giới. Hai ngày trước bên ngoài thử lửa, thử sức mạnh của mình. Chiến tích trước mắt đã chém giết hai gã tu sĩ hợp thể kỳ. Hồ Tam cái gì cũng không nói, ánh mắt ngốc trệ như mảnh gỗ vậy, động cũng không động. Thấy thế Lục Bắc có phần bất mãn bổ sung một đao. Chuyện này đại ca đừng để trong lòng, sự việc trọng đại, ngươi là hiền nhân của hiền đệ, cũng chính là ngươi, người khác ta còn không nói. Giặc, một tiếng giòn tan, Hồ Tam che ngực nghẹn ngào khóc lớn, biết được nhị đệ nhà mình ưu tú như vậy, trong lòng khổ so với ngày hôm qua bị người ta chém còn đau nhức hơn. Y cảm thấy chính mình không sai biệt lắm nên bỏ qua, về sau cũng không cần tu luyện nữa. Thừa dịp lão yêu bà còn thở, nhanh chóng dựa vào hồ uy kiếm nhiều chút, để tránh trăm năm về sau, Lục Bắc một cước đá y ra khỏi cửa lớn hồ ra, ngay cả cái kho củi y cũng không lăn lộn tới. Thấy Hồ Tam trên mặt tràn nhập cao hứng, Lục Bắc có phần thỏa mãn an ủi. Đại ca, đừng như thế, nhiều người nhìn thấy, buổi tối đóng cửa, một mình vụng trộm vui cười trong phòng là được. Ta vụng trộm còn... Hồ Tam đang muốn mắng chửi hỏi thăm mẫu thân của Lục Bắc. Nhưng suy nghĩ một chút, mọi người đều chung một cái lão yêu bà, phẫn nộ mà vung tay áo, càng tức giận. Lúc trước y mù mắt mới có thể chọn chúng người đệ đệ này. Như thế nào, lấy thực lực hợp thể kỳ của ta, đủ đi Hiến Châu một chuyến rồi chứ? Hẳn là có thể, nhưng trước đó vi huynh còn phải lục lọi tình báo. Xuất phát từ cẩn thận, Hồ Tam quyết định trước đảo tay tìm một cái hồ sơ của Tây Vương Phủ. Để tránh Lục Bắc không gặp may, hai ngày sau y liền nhận được một nhánh tay phải. Tiếng nói hạ xuống, bên tai Lục Bắc nghe thấy âm thanh nhắc nhở thanh thúy của hệ thống. Hắn mở ra nhìn, mặt lộ vẻ vui mừng. Ngươi nhận được nhiệm vụ báo thù. Nói rõ, ngươi xa nhà một chuyến, sau khi về nhà liền phát hiện huynh trưởng bị đánh. Có đạo là huynh trưởng như cha, cái này không phải là giết đại ca ngươi. Rõ ràng là giết cha ngươi, thù giết cha không đội trời chung, ngươi có thể nhịn. Nhiệm vụ chính tuyến, báo thù Tây Vương Phủ, ban thưởng 500 vạn kinh nghiệm. Nhiệm vụ chính tuyến, xả giận cho huynh trưởng, xem trình độ thỏa mãn Hồ Tam ban thưởng. Nhiệm vụ phụ tuyến không kích phát. Có tiếp nhận hay không? Lục Bắc, cái nhiệm vụ quái quỷ nói rõ, cái gì huynh trưởng như cha, lại báo thù hả giận, ngươi nhập ma rồi. Đối với cái loại nhiệm vụ bỏ đi này, Lục Bắc trên nguyên tắc là khinh thường đi làm. Nhưng tình thế ở Hiến Châu đã bắt buộc, suy nghĩ một chút liền không cần thiết tức giận cùng những đoạn cốt lập trình sẵn, thuận tay tiếp nhận nhiệm vụ, đến lúc đó thuận tay làm. Tiếp theo nhiệm vụ, Lục Bắc toàn thân không được tự nhiên, lẩm bẩm: đại ca, ngươi bị người chọc, thuần túy là thay hoàng đế ngăn cản đao, có khả năng hay không, còn có cái phiên vương khác tham dự trong đó, nói ví dụ như Nam Vương Phủ, Bắc Vương Phủ, cùng với Trung Vương Phủ gì gì đó. Bắc Vương Phủ sớm đã cô đơn, mấy lần trước tước bỏ thuộc địa, đợi tới thời kỳ tước bỏ thuộc địa liền là Bắc Vương nhất mạch bị gọt hung hăng nhất, về phần Nam Vương Phủ. Hồ Tam im lặng nhìn Lục Bắc liếc mắt. Ở đâu ra Nam Vương Phủ, ai quy định có Đông Tây Bắc liền nhất định phải có Nam? Không gom đủ Đông Tây Nam Bắc, tiên đế thấy khó chịu sao? Khó chịu cũng vô dụng, huynh đệ khai quốc của Vũ Đế rất nhiều, nhưng huynh đệ có được quân công võ huân đếm tới đếm lui chỉ có mấy người như vậy, quan hệ thân mật lại càng ít hơn. Hồ Tam nhún vai, chính mình đều mạng đánh xuống Giang Sơn, tại sao phải phân cho huynh đệ không nghe lời? Cho tới kho củi cũng đã là tính là nhân quân điển hình. Khó đạo lý, tương lai kho củi cũng không cho người. Lục Bắc gật đầu, hắn là chắc chắn phải vậy rồi. Truy vấn, Trung Vương Phủ ở đâu? Phải chăng nhất mạch này thực lực mạnh nhất? Hồ Tam nghe vậy càng bó tay rồi. Đúng là rất mạnh, tọa trấn kinh sư, chiếm được 12 châu võ chu, không sáng không chỉ sáng lập Hoàng Cực Tông, còn xây dựng Huyền Âm Ti. Ta và ngươi đều kiếm ăn dưới nhất mạch này. Cái này... Cùng ngày Hồ Tam tức giận bất bình oản thù thì, thông qua mạng lưới tình báo Huyền Âm Ti lấy ra hồ sơ của Tây Vương Phủ. Lục Bắc cũng không lập tức xuất phát, giá ngựa rời khỏi nha môn tạm thời Huyền Âm Ti, bỏ qua một đám tiểu đệ leo tường vào hậu hoa viên Đông Vương Phủ, một mình trong đỉnh tĩnh tọa. Hắn đang đợi người, chuẩn xác đợi tử sĩ của Tây Vương Phủ. Theo Hồ Tam nói, Tây Vương nhất mạch ở Tây Vương Phủ cần cù và thật thà, có phần được dân chúng địa phương túm tụm cả ngợi, thanh danh không biết tốt hơn Đông Vương gấp bao nhiêu lần. Và lại bất kể là phát ra từ nội tâm hay diễn kịch tranh thủ danh vọng, Tây Vương Phủ thống trị cũng được xưng là ưu tú. Đối với cái loại người này, Lục Bắc không muốn làm thành tình thế khó xử vô cùng. Bồi thường mấy vạn, mọi người còn là bạn tốt. Nếu như Tây Vương Phủ phái người tới ám sát hắn, đã có sát ý thực sự, hết thảy đều không giống nhau nữa. Giờ tí, Lục Bắc ngồi một hồi liền ngủ mất. Mây đen che trời, vòng trăng tròn to như vậy mà không hiện. Đợi gió đuổi mây đi, tia sáng trắng lại phủ kín hậu hoa viên của Đông Vương Phủ. Mười mấy tên tử sĩ che mặt cầm đao vây quanh tới bên hồ đình. Lục Bắc nhắm mắt ngồi trước bàn, một tay chống cằm hô hấp đều đặn, giống như không có phát hiện tình huống xung quanh. Nam tử cầm đầu giơ cánh tay, ý bảo các tử sĩ dừng bước. Gã nhìn chăm chú ngự đao bày trên bàn, hít một hơi sâu, thân hình lẻn vào trong bóng tối, bay nhanh đến sau lưng Lục Bắc. Ông, nam tử bước ra một bước, từ mặt đất nhảy lên, hắc đao trong tay thôn phệ ánh trăng, gào thét phá không chém thẳng vào gáy Lục Bắc. Một đao này nước chảy mây trôi, có thể nói là làm liền một mạch, tốc độ nhanh như tia chớp, không cho người bị chém một chút cơ hội phản ứng, có thể thấy được kinh nghiệm ám sát của người này rất phong phú. Thế nhưng, da Lục Bắc quá dày, lưỡi đao hạ xuống đinh một tiếng bắn đền. Một kích không thành, nam tử lẻn vào bóng đêm bỏ chạy, quay về hàng ngũ đúc trước. Làm sao tới muộn như vậy, ta cũng sắp ngủ gục mất rồi. Lục Bắc chậm rãi đứng dậy, rút đao ngang bên người. Cũng may các ngươi đã tới, nếu không lương tâm Lục Mỗ không thể nào nói nổi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 86 của bộ truyện là Tu Tiên, chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.